nghĩ linh tinh rồi. Châu Lượng lắc lắc đầu, mùa xuân đã đến, tựa hồ cả người cũng ở trong trạng thái xuân tình, gần đây thỉnh thoảng lại mộng tinh. Bên kia Phác đang săn đón bên người tiểu thư em mơ, hắn trải bạt bày đồ ăn, quả thật rất thịnh soạn. Nếu như không để ý đến môi trường xung quanh thì rất giống bữa ăn khi đi picnic. Trong đội ngũ có ba mơ bị thương, tâm tình vị giáp chiến sĩ tộc Lion này lại vô cùng khoan khoái. Trong đội ngũ mạo hiểm hắn tham gia cũng có tế ti chiến ca, nhưng quả thực chính là một trời một vực. Hắn không nghĩ tới chiến ca lại có vai trò lớn như vậy, huống hồ phạm vi rộng như thế. Tế ti A thơ này vậy mà là tế ti kép linh hồn và chiến ca. Nhìn thoáng qua em mơ đang giàu dĩ không vui, ba mơ cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói nàng đã gặp đối thủ. Hiểu cá tính của em mơ, ba mơ cũng không dự định khuyên giải, chỉ hy vọng lần chiến đấu này kết thúc an toàn, cũng tính là hắn đã trả được ơn huệ của quan cầm quyền. Đối với tên bịnh bợ xúc A kia ba mơ cũng không có thiện cảm gì, nhưng trải qua nhiều lần thực luyện tính cách của hắn đã rất trầm ổn, dù sao lần này cũng là lần thực luyện cuối cùng tại học viện. Sau khi băng bó xong, ba mơ nhìn em mơ tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh. Bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Tiếp tục tiến lên, em mơ mơ hồ nói. Có lẽ yêu thú gần cửa hang đã bị giải quyết gần hết. Tình hình chiến đấu lần đại chiến này đúng là chưa từng có, mà quả thật số lượng yêu thú cũng hơi nhiều, nhưng đã thắng lợi nên cũng không ai quá chú ý đến vấn đề này. Châu Lượng đã nghiên cứu kỹ những bài chiến ca của thần miếu trước kia, đều là những giai điệu cổ vũ đơn giản. Nói trắng ra hiệu quả rất kém, đây cũng là nguyên nhân vì sao giáo đình càng ngày càng mất quyền khống chế. Phương diện điêu khắc linh hồn bị công hội điêu khắc sư linh hồn thay thế, phương diện vũ lực cũng chỉ có kỵ sĩ đoàn của giáo đình đáng nhắc tới, mà kỵ sĩ đoàn giáo đình cũng phải tranh đấu với thành vệ đội. Hệ thống quan cầm quyền cũng chống lại giáo đình, thậm chí nguyên lão hội đã xuất hiện, mà điểm đặc trưng nhất của thần miếu là chiến ca đã tương đối suy tàn. Điểm mấu chốt của chiến ca chính là nhận được sự đồng cảm của thú linh. Châu Lượng mượn cơ hội này thử nghiệm một chút, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Rất rõ ràng trong ánh mắt mọi người nhìn hắn trừ nhiệt tình còn có một chút tôn kính. Thần miếu muốn đoạt lại vai trò thì điêu khắc linh hồn hoàn toàn là thứ yếu, tín ngưỡng mới là mấu chốt, mà chiến ca có thể thức tỉnh tín ngưỡng. Loại hiệu quả thực tế này còn quan trọng hơn nhiều so với bản thân thắng lợi, cũng làm cho Châu Lượng hoàn toàn quên chuyện của em mơ. Từ lâu đám ơ nớt, cốt đã quen với sự mạnh mẽ của Châu Lượng. Dù sao hắn là người có năng lực chiến ca làm cho một không gian thế giới ngầm tầng 2 sụp đổ, mặc dù thán phục những không hề ngoài ý muốn. Từ khi Perseus ra đi, sự nhiệt tình của người đẹp Zener không còn khoa trương như trước. Trận chiến đấu vừa rồi cũng làm cho nàng hơi mệt mỏi, lẳng lặng ngồi trên một tảng đá chống cằm nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt cũng không ngừng di chuyển trên người Châu Lượng. Đứng trước vô số yêu thú, thậm chí có thể bị yêu thú đầu sỏ bắn lén, làm sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Hát một bài chiến ca gây phấn chấn nhưng vẻ mặt hắn lại bình tĩnh như vậy. Sự nhiệt tình được đưa vào một câu hát, một tế ti tộc be, một gã vô cùng kỳ lạ. Bất cứ thú tộc nào đạt được thành công như vậy chắc chắn sẽ vô cùng khệnh khạng hoặc đi tán tỉnh các cô gái. Điều này trong thú tộc là rất bình thường, một người đàn ông mạnh mẽ giành được một thắng lợi chủ đạo có thể hưởng thụ sự hiến dâng nhiệt tình của các cô gái. Mà hắn lại có thể lẳng lặng ở đó suy tư, loại suy tư này lại xuất hiện trên người một tộc be vốn lười suy tư nhất. Châu Lượng đang suy nghĩ, chỉ dựa vào chính mình là không được, cần làm cho đám tế ti ngu ngốc đó khôn ra. Trở về có lẽ phải thương lượng một chút với sư phụ Nhật. Tốt nhất là sau khi hắn trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế thì phải bồi dưỡng một số tế ti chiến ca thời đại mới. Sau một trận đại chiến tất nhiên thân thể sẽ mệt mỏi. Thể chất của người thú rất tốt nhưng lúc này chênh lệch về thể chất cũng lộ ra. Ernest ra sức nhiều nhất nhưng không có vẻ mệt mỏi lắm mà ngược lại còn có chút hưng phấn khác thường. Bình thường Châu Lượng không cho phép Ernest cuồng hóa. Điều này làm cho hắn duy trì trạng thái rất tốt. Trong thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chỉ cần sử dụng phù hợp nhất định sẽ phát triển theo phương hướng lành mạnh. Mặc dù Lộ Giao không tham gia chiến đấu nhưng việc trị liệu bận rộn cũng làm cho nàng tràn trề mồ hôi. Các chiến sĩ xung quanh đều không có trạng thái tốt nhất. Bất kể có bị thương hay không thì sau khi hết hưng phấn đều bắt đầu xuất hiện bệnh trạng mệt mỏi. Sợ rằng đều phải nghỉ ngơi một hồi mới có thể tiến lên. Trong dòng người có một bóng dáng màu trắng tỏ ra đặc biệt nổi bật. Sau khi sử dụng chiến ca rất mạnh, A Thơ đang vừa quan sát phía trước vừa suy xét gì đó. Sắc mặt bình tĩnh như nước, loại bình tĩnh đó làm cho trái tim Lộ Giao run lên. Tựa hồ cường độ chiến đấu như thế không hề mang đến mệt mỏi cho hắn. A Thơ, bạn cần nghỉ ngơi một chút hay không? Để tôi kiểm tra cho bạn một chút. Lộ Giao quan tâm hỏi. Châu Lượng mỉm cười. Học tỷ, không có chuyện gì. Xem ra chúng ta phải tách khỏi đội hình đi trước một bước. Lộ Giao gật đầu. Bạn là đội trưởng, bạn quyết định. Từ khoảnh khắc rời khỏi trường học, Lộ Giao đã trở nên vô cùng dịu dàng. Bất kể Châu Lượng nói gì nàng cũng không phản đối. Đây là thói quen của tộc Cát. Trong đội ngũ thì phải phục tùng tuyệt đối quyết định của lãnh đạo cao nhất. Nhưng vẫn để tôi kiểm tra cho bạn một chút để bảo đảm không có việc gì. Là dược sư trong đội ngũ, Lộ Giao không muốn A Thơ có chấn thương nào mà không phát hiện. Châu Lượng biết mình không có chuyện gì nhưng không đành lòng từ chối sự quan tâm của Lộ Giao, đồng thời cũng cho mọi người thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Trong lần chiến đấu vừa rồi chính Châu Lượng cũng đã có giác ngộ. Hắn vẫn chú ý an toàn là trên hết nhưng nơi này không phải là trái đất, là một thế giới mà thú tộc và yêu thú tranh đoạt không gian sinh tồn. Thật sự an toàn phải dựa vào sức mạnh, đây cũng là một loại quan điểm. Hắn vẫn đang quan sát sự phân bố của những yêu thú này, kết hợp với những tư liệu về thế giới ngầm hắn nhận được từ công hội nhà mạo hiểm. Nhìn chung tình hình vẫn trong phạm vi khống chế của mình, đây cũng là cơ hội tốt nhất để tăng kinh nghiệm thực chiến cho bọn Ernest. Những trận chiến chắc thắng thì căn bản không mang lại hiệu quả rèn luyện. Trong đầu Châu Lượng không khỏi nghĩ đến cái bóng dáng lấp lánh ánh bạc kia. Ngoại hình tên mặt trắng đó quả thật không thể bắt bẻ, nhưng điều làm cho Châu Lượng để ý nhất vẫn là ánh mắt của đối phương. Đó là một loại tự tin đạt được sau khi thân kinh bách chiến. Khi hắn liên tục đoạt được ngôi quán quân toàn quốc 3 năm liền thì các bạn học của hắn đã nhận xét về ánh mắt của hắn như thế này. Đó là một loại kiêu ngạo được ẩn giấu. Kiếp trước và kiếp này quả thật có khác biệt rất lớn. Hắn phải nhanh chóng thích ứng với loại thay đổi này. Nếu cứ bảo thủ như lúc mới xuống đây thì cũng không phù hợp với cách làm của người thù. Có khả năng sẽ làm giảm sự hăng hái của mọi người. Người thù phải sống một cuộc đời kiêu ngạo. Lộ Giao bên cạnh kiểm tra tình hình của Châu Lượng rất tỉ mỉ, bàn tay rất mềm. Ánh mắt của A Thơ đang nhìn về phương xa chứ không hề len lén ngắm bộ ngực mình như trước đó. Điều này làm cho ở sâu trong nội tâm nàng có chút mất mát. Ánh mắt của hai người đột nhiên tiếp xúc. Lộ Giao giật mình vội vàng buông tay. Không có vấn đề gì, có điều bạn phải cẩn thận. Bạn là tế ti chiến ca, không được tiến lên cao quá. Có học tỷ ở đây em không sợ gì hết. Châu Lượng thuận miệng nói, lộ ra hàm răng trắng tinh. Bây giờ loại nụ cười đôn hậu này cũng đã mang theo chút tự tin của người mạnh. Châu Lượng đi tới trước mặt mọi người vỗ vỗ tay. Mọi người dậy đi, tiểu đội chúng ta tiếp tục tiến lên mở đường cho những người khác. Tốt, Cốt đứng lên không chút do dự. Hắn thích thách thức, không e ngại nguy hiểm. Thú tộc phải dựa vào dũng khí mới có thể sinh tồn. Nói thẳng thì một số cách làm của A Thơ quá bảo thủ. Một chiến sĩ thú tộc chưa trải qua nguy hiểm sẽ vĩnh viễn không thể trưởng thành. Bây giờ mới phát hiện thì ra mình nghĩ quá đơn giản. Người mạnh thật sự chỉ khi gặp nguy hiểm thật sự mới ra mặt. Đây mới là cảnh giới. Cốt cũng càng ngày càng bội phục người anh cả A Thơ này. Có điều hắn không thích nói ra. Một nhóm người thuộc tiểu đội sóng xung kích đi đến chỗ sâu trong thế giới ngầm. Các chiến sĩ xung quanh tràn ngập kính nể. Các chiến sĩ nữ thì ánh mắt lấp lánh. Mặc dù đã nghe nói đến danh tiếng của tế ti A Thơ nhưng điêu khắc linh hồn và chiến sĩ là hai thế giới. Nhưng bóng dáng màu trắng đối mặt vô số yêu thú vẫn dũng mãnh tiến lên đã in thật sâu vào tâm trí mọi người. Có không ít đội ngũ muốn đi theo nhưng vừa trải qua đại chiến, sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát đứng dậy mới phát hiện cả người đều đau mỏi, chỉ có thể lại ngồi xuống, dù sao chắc chắn bên trong còn nguy hiểm hơn. Đây mới thật sự là người mạnh, biết rõ có nguy hiểm còn phải mở đường cho mọi người.

chiến sĩ kém linh hoạt dễ bị trúng độc. Lộ Giao còn thu thập một ít thú linh của dâm thú, đương nhiên nàng dùng để làm thí nghiệm. Loại thú linh của yêu thú cấp thấp này rất khó thu thập, nhưng không nghĩ tới ở đây lại có nhiều như vậy. Quả thực bọn họ đang ở trong xào huyệt của dâm thú, nàng có thể dùng chúng để làm một số nghiên cứu. Nếu như các nhà mạo hiểm biết có nơi như vậy chắc chắn sẽ lũ lượt mà đến, đây đều là tiền. Trong các bữa tiệc xã giao tương đối dâm loạn nào đó của xã hội thượng lưu thì các loại hoan hỷ đan, đoàn tụ hoàn gì đó cũng rất thịnh hành, hơn nữa giá cả rất đắt. Đến lúc gần tối bọn họ đã giết đến điểm cuối của thế giới ngầm này. Hiển nhiên đúng như nhận định của công hội nhà mạo hiểm, phạm vi của thế giới ngầm này cũng không lớn. Hơn nữa sau mấy trận đánh lớn vừa rồi cũng không còn gì khó khăn nữa. Dường như Hắc Man Chu Nho cũng bị đánh sợ rồi. Gần đây một con cũng không gặp. Còn Lộ Giao thì rất hưng phấn vì tìm được không ít mẫu thực vật hiếm thấy. Ở những nơi chưa bị nhà mạo hiểm càn quét sẽ luôn có thu hoạch không tồi. Mọi người hạ trại chờ đợi những người khác, đồng thời cũng nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Việc có thể giết đến đây bằng năng lực của chính mình, nhất là còn đánh lui một đàn Hắc Man Chu Nho làm cho bọn họ rất là đắc ý. Đám ơ nớt, cốt, gian đi bị vài vết thương nhỏ, sau khi được Lộ Giao xử lý đều không có vấn đề gì. Chỉ có điều Lộ Giao thì vô cùng bận rộn, nơi này đã là chỗ sâu nhất trong hang động, xung quanh các loại thực vật không biết tên mọc thành bụi. Đối với một dược sư như Lộ Giao thì quả thật hết sức hấp dẫn. Dù sao điều kiện trong học viện cũng không phải rất tốt, làm sao nàng cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội thực tế như vậy. Trong lúc mọi người chuyện trò vui vẻ, một bóng đen cũng lặng lẽ tới gần. Em mơ vẫn bám theo bọn họ và đã chứng kiến toàn bộ màn chiến đấu đặc sắc của cả tiểu đội. Loại phối hợp này mới là đội ngũ thật sự, công thủ bù đắp, tin tưởng lẫn nhau mới có thể phát huy tối đa sức chiến đấu. Em mơ ghen ghét, phi thường ghen ghét. Có thể tưởng tượng diện mạo đắc ý của A Thơ khi các đội ngũ khác đến nơi đây, cùng với cảnh bị người khác châm biếm một thời gian dài sau khi trở lại học viện, càng nghĩ em mơ càng căm hận. Tuyệt đối không thể như vậy, nhất định phải nghĩ cách. Ngũ muội, gọi học tỷ trở về đi, ở những nơi như thế này không được chạy xa. Châu Lượng cười nói, đại ca rất quan tâm đến học tỷ đúng không, sao không tự đi gọi? Áp Diêu trêu chọc. Khụ khụ, đây là quan hệ bạn học thuần khiết. Châu Lượng vội vàng cầm lấy một miếng thịt nhét vào trong miệng. Áp Diêu cười cười, nàng không bao giờ làm khó người khác. Mặc dù phụ cận không có yêu thú gì nhưng trong hoàn cảnh này quả thật nên cẩn thận một chút. Mà Lộ Giao thì hoàn toàn không có sức chiến đấu. Đại ca, đây là lần chiến đấu sướng nhất của em từ trước đến giờ. Trước kia đi thực luyện đúng là hèn nhát. Chỉ có thể đánh mấy con yêu thú nhỏ hoặc là đi theo phía sau đội ngũ nhà mạo hiểm mà xem thôi. Gian đi uống rượu ừng ực, đúng là sướng. Đúng vậy, lần trước em đi cùng đội ngũ nhà mạo hiểm cao cấp. Mẹ kiếp, trong suốt hành trình chỉ làm chân sai vặt, lần này mới thật sự cảm thấy như là chiến sĩ. Cút không nhịn được cảm thán, hắn cũng không ngờ tới chỉ dựa vào sự phân công hợp lý mà tiểu đội của mình có thể phát huy sức chiến đấu như vậy. Purchase. Tiễn pháp của bạn thật không tồi. Châu Lượng nhìn Purchase vẫn im lặng từ nãy tới giờ. Purchase cười cười gật đầu cũng không nói gì. Gã này luôn ít nói nhưng tiễn pháp không chê được. Ưng tộc đều là cung thủ trời sinh. Bọn họ có thị lực kinh người. Gian đi nói. Hắn và Purchase quen biết đã lâu. Purchase thuộc về loại hình ngoài lạnh trong nóng. Bình thường cả ngày chẳng nói một tiếng. Purchase. Lúc nào có thời gian tớ giúp bạn kiểm tra thú linh một chút. Châu Lượng nói, một mặt xem có thể hỗ trợ hay không, mặt khác cũng có thể hiểu kết cấu thú linh của ưng tộc. Trên gương mặt Purchase cũng lộ ra chút hưng phấn, đa tạ. Là người một nhà, không cần đa tạ, nào, uống rượu. Châu Lượng giơ bầu rượu lên, sau khi chiến đấu không có thứ gì sướng hơn uống rượu, tiểu đội của bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Chắc chắn sẽ được điểm cao nhất trong lần thực luyện này, cũng có lợi cho việc nâng cao cấp bậc nghề nghiệp cho đám gian đi. Tại đế quốc Mông gia, tầng lớp quyền lực thứ nhất là thần miếu, quan cầm quyền, công hội điêu khắc sư chia ba thiên hạ, còn tầng lớp quyền lực thứ hai là ba công hội nghề nghiệp. Tất cả các chiến sĩ ưu tú đều được các công hội nghề nghiệp đánh giá, đây là một hệ thống rất hoàn thiện, và cấp bậc của các chiến sĩ thì quan hệ đến nhiều phương diện trong cuộc sống, có thể nói là quyết định tiền đồ của mỗi người. Mặc dù Gina là phụ nữ nhưng tính cách của tộc báo luôn luôn hào phóng, đối với thân thủ của nàng mọi người cũng rất tán thưởng, quả thật là có bản lĩnh. Mọi người đang uống thoải mái đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ xa truyền đến, là âm thanh của Lộ Dao. Lập tức tất cả mọi người đều bật dậy chạy về hướng phát ra âm thanh. Bọn họ đã xem xét, xung quanh đây chắc chắn không có yêu thù, vậy chuyện gì xảy ra? Khi đám châu lượng đến nơi chỉ thấy Emma đang cầm kiếm đặt trên cổ Lộ Dao, Áp Diêu bên cạnh thì đang khuyên giải. Tiểu thư Emma, ngươi tỉnh táo một chút. Ta rất tỉnh táo, A Thơ, muốn cứu nó không? Chỉ cần ngươi nhảy xuống ta sẽ tha cho tiểu mỹ nhân của ngươi. Emma lạnh lùng nói. Châu lượng nhìn chằm chằm thanh kiếm của Emma, mũi kiếm chọc thẳng vào cổ Lộ Dao, chỉ cần mạnh thêm một chút rất có thể sẽ đâm vào cổ. Emma, tốt nhất ngươi hãy buông lỏng một chút, có chuyện gì cũng có thể thương lượng. Thương lượng? Chúng ta không có gì thương lượng, ngươi lập tức nhảy xuống, nếu không ta sẽ giết nó. Emma, ngươi là con gái của quan cầm quyền Caesar, ngang nhiên giết người như vậy phụ thân ngươi cũng không bảo vệ ngươi được, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Gina nói, nàng nhìn ra được là Emma đã phát điên sau mấy lần mất mặt liên tiếp. Khi một người trở nên điên cuồng thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Hơ hơ, con bé này chỉ là một dân đen, ta giết nó thì thế nào? Nhiều nhất đền mấy đồng, có điều A Thơ, con mèo ngực to này rất thích ngươi đấy. Thế nào? Đại anh hùng, đại tế ti, ngươi để ta giết nó hay là tự mình nhảy xuống? Emma nhìn chằm chằm châu lượng như mèo vờn chuột. Sự giận dữ bị kìm nén lâu như vậy phút chốc được phát tiết ra, vô cùng thoải mái. Nàng rất thích xem bộ dáng khó xử, giận dữ và bất lực của đối phương. Chỉ cần ta nhảy xuống là được à? Không thành vấn đề. Châu lượng nhìn cửa hang bên người Emma một chút, tựa hồ nhìn hơi quen mắt. Ha ha, không sai. Nghe nói tế ti A Thơ rất được thần thú chiếu cố, có thể trốn ra được từ tầng 2 thế giới ngầm. Không biết lần này còn may mắn như thế không? Emma cười nói. Trái tim châu lượng hơi thắt lại. Con mẹ nó, đúng là tầng thứ hai, làm sao nơi quỷ quái này cũng có tầng thứ hai. Sự ám ảnh ngư long để lại cho hắn vẫn chưa tan hết. Hắn đã thiết thân cảm nhận được sự biến thái của yêu thú lãnh chúa đó. Coi như có 100 cái mạng cũng không đủ dùng, con đàn bà đáng chết này. Thấy dáng vẻ của châu lượng, em mơ sướng hết sức. A, sợ rồi hả? Đừng đừng là tế ti A Thơ không sợ trời không sợ đất của chúng ta cũng có lúc sợ hãi. Ha ha ha, Emma cười to nói, điều này làm cho châu lượng thật sự có cảm giác muốn hành hung nhưng nhìn gương mặt trắng xanh của Lộ Dao, châu bạn học biết phải nhẫn. Bạn học Emma, chúng ta vốn không thù không oán, cần gì phải làm như vậy, cứ thả học tỷ Lộ Dao ra. Đừng làm tổn thương người vô tội, chuyện giữa chúng ta cứ từ từ giải quyết. Châu lượng chuyển giọng rồi từ từ tới gần, thanh kiếm trong tay Emma lập tức ấn tới. Đừng tới đây, đại nhân A Thơ, ta đã thấy thân thủ của ngươi, có điều ta là chiến sĩ, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhanh hơn kiếm của ta sao? Bước chân của châu lượng không thể không dừng lại, người phụ nữ này thật xảo quyệt, bà nội be, lần này gay rồi. Tế ti A Thơ, lựa chọn nhanh một chút, tính kiên nhẫn của ta không tốt lắm, hay là để nó nhảy xuống cũng được. Em mơ đẩy Lộ Dao đi tới cửa hang. Mặc dù Emma đã điên cuồng nhưng vẫn biết nàng chỉ có thể uy hiếp một bình dân chứ không thể dùng vũ lực đe dọa một tế ti. Tuy nhiên nếu như người ta tự nguyện nhảy xuống thì lại không liên quan gì đến nàng. Emma, không được, từ từ nói chuyện, không được làm hại học tỷ. Ngươi còn nhớ không? Lần trước ngươi bị thương ở cánh tay chính là được học tỷ chữa trị, bây giờ một vết sẹo cũng không có. Áp Diêu giơ hai tay lên biểu thị mình không có ác ý rồi từ từ tới gần. Nàng biết nếu như A Thơ nhảy xuống tuyệt đối hữu tử vô sinh, vận may sẽ không xảy ra hai lần liên tiếp. Emma lặng đi một chút. Hừ, chỉ cần A Thơ nhảy xuống tự nhiên ta sẽ không làm hại nó. Tế ti A Thơ, chính ngươi quyết định đi. Châu lượng có vô số bản lãnh nhưng lại không có biện pháp thực chiến chỉ biết chậm rãi tới gần. Perchis cũng không dám tùy tiện động thủ. Cần biết Emma chỉ cần nhẹ nhàng lắc tay là Lộ Dao sẽ lập tức mất mạng. Châu Lượng chỉ có thể tới gần cửa hang. Trong đầu ra sức nghĩ cách nhưng thật sự nghĩ không ra cách nào. Đòn thốn kình của hắn còn chưa đạt tới khoảng cách xa như vậy. Em mơ vừa thúc giục vừa thưởng thức cảnh này. Nhảy đi, nhảy xuống đi thôi. Ngươi sẽ cảm thấy dưới đó là một khởi đầu hoàn toàn mới. Loại trêu đùa này làm cho đám người gian đi vô cùng ức chế nhưng lại không thể làm gì được. Châu Lượng thở dài. Ta nhảy xuồng cũng không sao, nhưng ngươi phải bảo đảm sẽ không làm hại học tỷ Lộ Giao. Tế Ti A Thơ, ta chỉ có thù oán với ngươi. Ngươi nhảy xuống thì ta còn tìm những người khác làm gì. Chỉ cần những người khác rời khỏi ta lập tức sẽ thả nó ra. Em mơ cũng không ngu, nàng có thể thấy gã to con ơ nớt đó đang cực kỳ kích động. Nếu như không có con tin trong tay thì thân phận con gái quan cầm quyền cũng không bảo vệ được nàng. Được, ta nhảy. Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn đang tính toán xem trong nháy mắt nhảy xuống có thể có sơ hở nào không, cho dù là 1% cơ hội. Nhưng toàn bộ sức chú ý của em mơ vẫn đang tập trung trên người Châu Lượng nên không có cơ hội nào cho hắn. Châu bạn học nhắm mắt, bà nội be, trước kia hắn đã từng chơi nhảy cầu, lần này có cảm giác cũng không khác nhảy cầu mấy. Đột nhiên em mơ kêu thảm một tiếng, trong lúc nàng phân thần Lộ Giao đã cắn vào cổ tay nàng, dù sao em mơ cũng không phải sát thủ, vô thức buông tay ra. Thân thủ của tộc mèo vốn rất linh hoạt, Lộ Giao lập tức bỏ chạy nhưng phản ứng của em mơ còn nhanh hơn, tay trái lập tức đẩy tới, Lộ Giao lập tức ngã vào cửa hang. Châu Lượng nhanh tay nhanh mắt lao tới bắt được chân Lộ Giao, mũi chân hắn móc chắc vào khe đá. Áp Diêu ở gần đó nhất vội tiến lên hỗ trợ, còn em mơ cũng xông tới. Đã đến nước này làm sao cũng không thể buông tha A Thơ. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ cùng chết. Nhìn em mơ cầm kiếm xông tới, Châu Lượng biết mọi chuyện đã hỏng bét. Áp Diêu đánh không lại nàng. Kiếm của em mơ đã chém về phía Châu Lượng. Áp Diêu ôm chặt eo em mơ. Lúc này em mơ đã hoàn toàn phát cuồng. Lập tức xoay kiếm chém về phía Áp Diêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, vùng vẫy trong vận mệnh chat. Mũi tên của Perchis bay tới đánh bạt kiếm của Emma. Châu Lượng thì rút chân đang móc ở khe đá ra rồi móc lấy cổ chân Emma. Mất đi điểm mượn lực, cả bốn người lập tức rơi xuống dưới hang. Emma rất muốn vồ lấy thứ gì đó bên cửa hang nhưng Áp Diêu ôm lấy eo nàng quá chắc làm nàng cũng không có cách nào. Cùng với tiếng hét của mấy cô gái, bốn người rơi xuống bên dưới. Gian đi là người có tốc độ nhanh nhất nhưng cũng không kịp làm gì. Phía sau một tảng đá cách đó không xa, một người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen yên lặng nhìn tất cả việc này. Khóe miệng lộ ra nét cười. Chỉ trong nháy mắt bóng dáng này đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chuyện bên trên giao đã hoàn thành. Vốn tưởng rằng trình độ như vậy đã đủ để thủ tiêu mấy nhóc con này. Ai ngờ sức chiến đấu của chúng lại mạnh mẽ như vậy. Nếu như bất đắc dĩ hắn sẽ phải trực tiếp ra tay. Nhưng nửa đường lại mọc ra cô con gái của quan cầm quyền làm cho hết thảy đều trở nên hoàn mỹ không tì vết. Dưới tầng thứ hai đám người đã ngã xuống. Bốn phía vách đá đều mọc đầy dây mây. Châu Lượng đưa tay bắt được một sợi dây mây nhưng do bốn người đã ôm lấy nhau nên sức nặng quá lớn. Bàn tay hắn bỏng rát. Đã rơi trì hoãn chốc lát rồi bốn người lại tiếp tục rơi xuống. Có điều không phải rơi xuống mặt đất mà đè lên một thứ gì đó mềm mềm. Xương cốt như rời ra. Trong giây phút có nguy hiểm, Châu Lượng phải cố hết sức tỉnh táo. Đại khái chỉ ngất đi 2 giây. Hiển nhiên bọn họ rơi xuống làm cho đám yêu thú xung quanh cũng giật nảy. Còn mấy con bị rơi chúng thì hiển nhiên đã mất mạng. Châu Lượng vừa nhìn đã nhận ra đám yêu thú này là dâm thú. Cực nhiều dâm thú, mẹ nó, rơi vào ổ dâm thú rồi. Châu Lượng không nói hai lời, lập tức nhặt thanh kiếm của em mơ lên đưa một đường quét ngang ngàn quân đánh bay đám yêu thú xung quanh. Lúc bốn người rơi xuống, đám dâm thú này đang làm việc. Cảnh này cũng làm Châu bạn học buồn nôn gần chết. Giây phút sống còn, Châu bạn học thật sự dùng đến sát chiêu. Trường kiếm của em mơ trong tay Châu Lượng tuyệt đối có khí thế một người giữ ải vạn người không qua. Nhưng số dâm thú nơi này nhiều kinh người. Mặc dù bị Châu Lượng quét ra một vòng tròn nhưng vẫn có một đám khói màu đỏ phun đến.